Cùng thú triền miên, chương 31, bộ lạc thiết truy, góc truyện audio.com, thấy vẻ mặt Gia La không đúng, Đường Lâm hơi sợ hãi. Cô chưa từng thấy Gia La tràn đầy lạnh lẽo toàn thân như vậy. Không thể trách cô nhát gan, cô đã từng thấy bàn tay thon dài của Gia La xé xác một con voi như con thú bình thường. Cơ thể nhỏ bé của cô khoảng chừng không đủ nhét kẽ răng của hắn. Cô ngẩng đầu lên từ trước ngực A Thơ đầy sợ hãi, nhìn xung quanh nhưng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt âm u của Gia La, nói khẽ. Chuyện này, em không cố ý, anh bỗng biến ra đôi rắn, em đương nhiên bị dọa. Anh không thể trách em, nghe Đường Lâm giải thích mấy người trong nhà đầu đầy vạch đen. Lót nhún vai, dáng vẻ lực bất tòng tâm, bước ra khỏi phòng. A Thơ thấy Gia La nghiêm mặt mặt lạn lại, biết chuyện này phải để cô tự giải quyết an ủi. Lâm vỗ về Gia La thật tốt đi, anh đi ra ngoài trước, dứt lời, hắn quay sang nhìn Gia La đang âm u ở góc tường, đừng quá lâu. Hôm nay bộ lạc thiết trì sẽ tới, giữ thể lực cho bọn hắn khiêu khích. Đường Lâm ngơ ngác mà nhìn bóng lưng rời đi của A Thơ, chợt cảm thấy có loại bi thương gió hiu hiu sông hịch lạnh lùng ghê. Cô chưa kịp bắt được A Thơ thì đã thấy hắn đóng cửa lại. Loạt xoạt, tiếng di chuyển nhẹ nhàng, từ từ ma sát xuống mặt đất khiến Đường Lâm cứng đờ người, kể cả không dám quay đầu lại. Cô khóc không ra nước mắt quay lưng về phía hơi thở âm u càng ngày càng gần. A Thơ, các anh thật không có tình người. Trong những người này, người khiến Đường Lâm sợ nhất là Gia La tà tứ này. Hắn bá đạo mà tàn bạo, tính tình của rắn bạc bẽo lạnh lùng, Đường Lâm vẫn nhớ kỹ điểm này. Lúc này ở chung một phòng với Gia La đang nổi giận, có thế nào cô cũng không yên tâm được. Trong đầu cô không ngừng lóe ra kết quả bi kịch, hai chân không nhịn được mà bắt đầu run lên, ngay cả răng cũng bắt đầu lập cập va vào nhau. Đôi môi đỏ thắm dần dần trở nên trắng bệch, đồng tử co lại không ngừng. Lâm hắn kéo âm cuối thật dài, rõ ràng giọng đậm đà như rượu vang nhưng lúc này vào tai Đường Lâm lại giống như quỷ sứ vừa ra khỏi địa ngục âm u mà tàn bạo. Cô nuốt nước miếng một cách cẩn thận, có làm sao cũng không dám quay đầu lại mà liếc Gia La một cái. Lúc quanh quẩn bên bờ vực của cái chết cô cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Nhưng đối mặt với khuôn mặt ma quỷ của Gia La, tự dưng trong lòng cô lại dâng lên sự sợ hãi. Đốt ngón tay dài nhỏ mà lạnh như băng nhẹ nhẹ vuốt ve khuôn mặt Đường Lâm. Rất lạnh, rất nhẹ, tựa như gõ vào lòng Đường Lâm một cái. Nhịp tim cô tăng lên không ngừng, sợ hãi cũng tăng lên theo. Đồng tử xanh thẫm chứa đầy thú vị mà nhìn Đường Lâm đang sợ hãi, đáy mắt cũng chứa nụ cười quỷ dị. Lâm như vậy dường như rất thú vị. Đồng tử sáng như ánh mặt trời càng tròn trịa hơn, vành mắt tràn đầy sợ hãi rồi lại bướng bỉnh không mở miệng, không sôi nổi cường thế như ngày xưa. Lâm như vậy thật khiến người ta muốn đè dưới thân, làm tàn bạo không kiêng nể. Cảm thấy Lâm thay đổi, ngửi mùi hương thơm ngát thanh nhã, hơi thở hơi gấp gáp, hết thảy đều khiến Gia La động lòng không thôi. Lâm đang sợ, để anh đoán thử, là sợ anh ăn thịt em, hay là sợ anh sẽ xé xác em? Mỹ vị như vậy thật khiến người ta trộn rộn. Nghe giọng điệu uy hiếp của Gia La, thân thể cứng ngắc của Đường Lâm càng cứng hơn, không thể tự kiềm chế. Cô biết hắn đang nói đùa nhưng sâu trong lòng cũng biết Gia La có thể làm vậy thật. Nếu chọc giận hắn thật thì hắn có thể làm thế, sẽ nuốt sống cô vào. Góc truyện audio.com, bụng, không có, ai bảo em sợ, em là đang đói, Đường Lâm bướng bỉnh nói xong thì khóe môi run rẩy, đồng thời tay trái không quên nắm thành quyền đánh vào tay phải. Cô gật đầu xác nhận sự thật, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Trừ hai chân đang run lên không ngừng ra, cái cớ cô lấy thật không tệ. À, thì ra là Lâm đói bụng, vừa hay anh cũng đói. Dứt lời, dùng thứ gì đó mà chọc vào mông Đường Lâm một cách hạ lưu vài cái. Hắn nhẹ nhàng cọ cọ, hơi thở ấm áp phả lên không nhanh không chậm. Ạc, ý thức được lại bị Gia La chết tiệt này đùa giỡn, Đường Lâm lệ rơi đầy mặt. Ai nói người thú thật thà chất phác, cô nóng nảy gì chứ? Rõ ràng đây là cầm thú không biết xấu hổ. Hắn mà thật thà chất phác thì trên thế gian này sẽ không có ai là người ngay thẳng nữa. Người cô căng lên, cười ngượng ngùng, nói. A Thơ nói hôm nay bộ lạc thiết trùy sẽ cử sứ giả tới. Anh chắc chắn không muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, bàn tay nhỏ bé thử xoa eo để thăm dò, cô tuyệt đối sẽ chết sớm vì túng dục quá độ tuyệt đối. Bị đám cầm thú này tập luyện mỗi đêm, dù cho cô có mạnh hơn nữa cũng không chịu được vất vả như vậy. Để sáng mai hỏi Kama một chút xem, trên phương diện này, hai người nhà cô ấy nhất định không thui gì. Joss thì coi như thôi, dường như tộc trưởng được ưu đãi nhất trong bộ lạc. Joss thật tốt số, được Hori chỉ định, những giống đực khác cũng chủ động rút lui. Hèn gì Hori nhìn chúng Joss là được ngay.

Những giống cái khác vừa nghe Josh nói như thế thì bị dọa tới mức sắc mặt tái nhợt, cẩn thận mà di chuyển vào góc tối, chỉ sợ gây ra tiếng động lớn gì sẽ rước lấy giống đực bộ lạc thiết truy. Tuy giống cái có mấy giống đực nhưng không thành vật sở hữu chung của bộ. Góc truyện audio.com, lạc, thực ra người thú rất đơn thuần, không có suy nghĩ dư thừa gì. Thích thì ở bên nhay, không có những ý niệm lằng nhằng xiên xẹo gì. Họ rất đơn thuần, đây cũng là nguyên nhân vì sao Đường Lâm không từ chối nhiều. Ở đây, cô phải dựa vào bọn họ để sống sót, nhất định phải trả giá. Cô biết bọn Arthur có cảm tình với cô, tuy bọn họ sẽ không nói nhưng hành động bá đạo khiến cô có thể cảm nhận được. Vậy mà giống cái có thể chịu được, mặt Đường Lâm vặn vẹo, kinh ngạc mà nhìn Josh. Josh vô cùng căm phẫn mà ngẩng đầu, bĩu môi đầy căm ghét nói. Không chịu nổi thì phải làm sao? Giống cái của bộ lạc thiết trùy đều bị nhốt lại, căn bản không có tự do. Sao cô biết, trước kia tôi đi theo tộc nhân khác tới bộ lạc thiết trùy, lúc đó tôi đóng giả làm giống đực. Đáy mắt cô chứa đầy giễu cợt, giống cái bị bọn họ xem là công cụ để chút hết tinh lực, bị nhốt trong mỗi căn phòng không lớn, không được nhìn thấy mặt trời. Ngày nào họ cũng sống một cách hèn mọn, nhận lấy tất cả những gì giống đực chút ra. Dĩ nhiên cũng có giống cái có khả năng mở phòng. Chuyện này chỉ giới hạn trong giống cái có thể sinh thú nhân nhỏ. Dù cho giống cái có thể sinh thú con thì cũng không thể rời khỏi bộ lạc, nhiều nhất chỉ có thể đi lại trong bộ lạc, cửa cũng không được mở. Cách chương.